Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1304. Đệ 1304 chương đã lâu ở chung. 2. Ngươi đói bụng, đừng có gấp, thực mau liền làm tốt. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm vài lần, ánh mắt có chút đau lòng. Ngươi gần nhất đều gầy. Kỳ thật, nếu ngươi không muốn nói, ta giúp ngươi đem địa phủ uy chát hệ thống tháo dỡ. Ngươi căn bản không cần đi làm nhiệm vụ. Ta nơi này có không ít địa phủ uy chát tích phân. Ngươi tưởng đổi cái gì đều có thể. Nguyên bản, Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm chói định cái này địa phủ uy chát hệ thống, chính là hai người chi gian nhịp cầu, cũng là Ninh Hoan Tâm biến cường cơ hội. Mà hiện tại, hai người chi gian đã biết gì nói hết. Ninh Hoan Tâm đã biết thân phận của hắn. Hơn nữa, lấy nàng hiện tại tu vi, hảo hảo tu luyện, lại tôi luyện một phen, thân thể của nàng trên cơ bản có thể thừa nhận được nàng kiếp trước tiên giới ký ức. Cho nên, uy chát nhiệm vụ đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, đã là có thể không. Đặc biệt là Sở Dễ sau khi chết, tuy rằng Ninh Hoan Tâm không nói, nhưng là Tưởng Lệ Hành biết. Biết nàng vẫn luôn không có đi xem qua Sở Dễ cái kia nhiệm vụ, thậm chí liên nhiệm vụ tích phân nàng đều không có lĩnh. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm sừng sốt nửa ngày. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đối với Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Không cần tháo dỡ nó, đối với ta tới nói, nó rất quan trọng. Không có cái này hệ thống, ta sẽ không cùng ngươi đi cùng một chỗ. Không có nó, ta sẽ không nhận thức Hắc lão ca, Bạch đại ca, còn có uy chát trong đàn những cái đó bạn tốt. Không có nó, ta càng sẽ không trải qua những cái đó nhiệm vụ, tham dự đến người khác vui buồn tan hợp, sinh ly tử biệt. Tuy rằng làm nhiệm vụ thời điểm, đôi khi quá trình thực phức tạp, đôi khi sẽ cảm thấy khổ sở, vất vả, nhưng là, này đó đều là đáng giá. Chính là này đó trải qua, làm ta cảm thấy, chính mình trở nên không giống nhau, cảm thấy chính mình, không bao giờ là một người bình thường, mà là một cái có rất lớn trách nhiệm người. Vô luận là Trương Diễm cũng hảo, Lý Nghiên cũng hảo, Trần Ân Văn cũng hảo, Mai Ngạo Tuyết cũng hảo. Nếu là không có địa phủ uy chát hệ thống, Ninh Hoan Tâm sẽ không trải qua nhiều như vậy sự tình. Nàng sẽ không tại như vậy đoạn thời gian trở nên như vậy cường đại, như vậy thành thục. Cho nên, nàng đối cái này hệ thống tràn ngập cảm kích. A Hành, ta thực may mắn đời này có thể gia nhập nhóm địa phủ uy chát, có thể gặp được ngươi, có thể gặp được những cái đó tâm nguyện chưa xong linh hồn. Có các ngươi, cuộc đời của ta mới như thế xuất sắc vạn phần. Ta minh bạch cái này quá trình có phần ly, có tử biệt, nhưng là ta có thể kiên trì đi xuống. Những cái đó rời đi, những cái đó mất đi, cũng đem vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi nâng lên tay, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hảo, chỉ cần ngươi thích, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nói, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng hôn môi một chút Ninh Hoan Tâm cái trán. Hảo, đồ ăn mau nấu hảo, tức phụ nhi, ngươi đi đem nhà ăn thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm mà ni. Ân, đã biết. Ninh Hoan Tâm từ Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực tránh thoát ra tới, bước nhanh đi một bên nhà ăn. Tuy rằng chỉ có bọn họ hai người ăn cơm, nhưng là bữa tối như cũ thực phong phú. Tuy rằng rất ít ở bên nhau, Nhưng là hai người liền như lão phu lão thê giống nhau, đối lẫn nhau khẩu vị đều rất rõ ràng. Cho nên mỗi lần ở bên nhau ăn cơm, không khí đều phi thường ấm áp hài hòa. Buổi tối ngươi muốn ôn tập công khóa sao? Ăn xong rồi cơm chiều, đem phòng bếp thu thập một lần, Ninh Hoan Tâm liền lười dương dương ghé vào trên sofa. Đột nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, chỉ thấy Tưởng Lệ Hành từ trên lầu đi xuống tới. Hắn xuyên một cái màu đen tơ tằm áo ngủ, cổ áo kia còn lộ ra một tảng lớn da thịt, tấm tắc, nhìn thật đúng là tú sắc khả san. Hết chương.